Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 13 giờ 13. Một tổ bên trong, thành viên khác biểu hiện cũng đều cũng không khá hơn chút nào. Nguyên bản hăng hái, tràn đầy tự tin học xã các thành viên, vào lúc này đều cau mày trói chặt, nghiêm mặt, một bộ mối thù sâu nặng biểu tình, tập trung sự chú ý sau. Hắc nham bia văn bên trong những bức vẽ kia, sẽ từ từ xuất hiện ở trong đầu. Bất luận nhìn thế nào, đều cảm thấy vô cùng đau đầu. Hoàn toàn không có cách nào lý giải. Những đường nét kia, so với bùa vẽ quỷ còn muốn ngổn ngang. Nhìn người hai mắt căng mỏi, có thể nhìn chăm chú thời gian dài ra. Liền không tên địa lý giải những bức vẽ kia bên trong ý nghĩa. Các xã viên tinh thần dị thường phấn khởi lên. Cái gì là siêu hiện tượng tự nhiên a? Đây chính là rồi. Không nhất định phải tay cầm lôi hỏa, chân đạp mây xanh, bằng hư ngự phong, lấy hiện giai đoạn khoa học kỹ thuật tạm thời vô pháp giải thích đồ vật. Cũng có thể xưng là siêu hiện tượng tự nhiên. Nhóm đầu tiên các xã viên từ từ ý thức được, từ trong hắc nham bia sao chép đến trong đầu của chính mình mỗi cái đồ án, đều ẩn chứa không nhỏ lượng tin tức. Một cái nho nhỏ đồ án bên trong, chất chứa mấy ngàn byte tin tức, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhóm đầu tiên tham dự phiên dịch văn bia các xã viên. Khổ sở chống đỡ, rốt cục kiên trì đến sau một tiếng. Hô, đây cũng quá khó khăn chứ. So với không cho thời gian nghỉ ngơi, liên tục làm đến 20 tấm bài thi còn muốn làm phiền. Đuổi luận văn tốt nghiệp cùng này so ra. Quả thực hãy cùng chơi trò chơi gia đình một dạng. Ha ha ha, cái thứ nhất khiếu huyệt vị trí ta đã sắp tính toán đi ra rồi. Lại cho nửa giờ, là có thể luyện tinh hóa khí. Chính thức đặt chân võ đạo rồi. Châu bò, ta đại khái còn cần 2 giờ. Mới có thể chắc tính ra cái thứ nhất khiếu huyệt. Chấm ngoặc kép, tấm bia đá này thật là có ít đồ a. Ở nó bên cạnh thời điểm, hãy cùng đánh thuốc kích thích một dạng. Vừa rời đi, ngay lập tức sẽ hạ, như là nấu 3 ngày 3 đêm một dạng, hận không thể trực tiếp nằm trên đất. Ngươi là ở khoe khoang chính mình thể lực được không? Có dư lực nói chuyện, ta nhìn ngươi còn chưa đủ mệt. Chân chính thể chất suy yếu các xã viên, đâu có sức lực ở đây tất tất. Một cái hai cái đều cả người đổ mồ hôi, giống như chó chết nằm tựa ở trên cái băng trực xuyễn thô khí rồi. Nhìn dáng dấp của bọn họ, nói mới vừa chạy xong 5 cây đều có người tin. Hay là bởi vì quanh năm ở các nơi trên thế giới du lịch, Đồng Hoài Minh thể lực không sai. Hay là bởi vì đại não siêu gánh nặng vận chuyển, vào lúc này sắc mặt đỏ thẫm, trên đỉnh đầu bốc lên khói trắng. Tinh thần thủ lĩnh lại so với trước còn muốn dồi dào. Nhiên ca cố lên, tuy rằng mới nhận thức 2 ngày. Nhưng Tiểu Minh bạn học đã đem Mã Nhiên xem là bạn tốt. Gặp Mã Nhiên muốn đi phiên dịch văn bia, so với mình đi tới thời điểm còn kích động hơn. Ngươi khẳng định là loại kia 1 giờ liền có thể tính toán ra một cái khiếu huyệt thiên tài. Ta tin ngươi. Nghe nói như thế, Tô Sắc Phi bĩu môi. Muốn nói cái gì? Trung Quy vẫn không có mở miệng. Nàng ngừng lại quái gở kích động. Vẫn là không muốn bại nhân phẩm tốt hơn. Vạn nhất chính mình là loại kia 3-5 ngày mới có thể chắc tính ra một cái khiếu huyệt vô dụng. Hiện tại nói bị người lấy ra quất thi thể, chẳng phải là mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Không có lưu cho bọn họ quá nhiều nói chuyện phiếm thời gian. Tổ thứ 2 24 tên xã viên ở quân trang tiểu ca ca nhóm dưới sự dẫn đường, có trật tự phân biệt vào chỗ. Ở hắc nham bia bên làm thành một vòng, ngồi ở hắc nham bia trước, Mã Nhiên dễ dàng dựa vào ghế, thần thái hờ hững, này cùng tự tin không có quan hệ gì. Hắn là mở treo, làm một tên người trọng sinh. Trong cơ thể mình hết thảy khiếu huyệt phương vị, Mã Nhiên đều vững vàng nhớ kỹ. Không thể quên mất, lùi 10.000 bước giảng, coi như là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trước đây chắc tính khiếu huyệt tất cả đều mất đi hiệu lực. Nhất định phải từ đầu chắc lên. Kiềm mọc thêm năng lực học ma cũng không phải đặt ở đó làm trang sức phẩm. Một mắt, chỉ là liếc mắt nhìn, Mã Nhiên ngay lập tức sẽ nắm giữ trên tấm văn bia này toàn bộ tin tức. cùng sống lại trước không hề khác gì nhau. Dưới cái nhìn của hắn, Hắc Nham bia văn này chính là một đài tạo hình khác loại, công năng đơn nhất siêu cấp máy vi tính. Trong ổ cứng chứa đựng một ít tin tức trọng yếu, đồng thời cũng có thể lợi dụng nó đến tính toán khiếu huyệt phương vị. Thận trọng để Mã Nhiên vẫn là đem đã biết đáp án đưa vào thử lại một lần. Toàn bộ thử lại xong xuôi, bảo đảm không có một tia sai lầm sau, Mã Nhiên lấy điện thoại di động ra liếc nhìn thời gian. Vừa đi qua 56 phút, nhìn một cái bên ngoài học đường mặt, Hoàng vệ quốc xã trưởng đang ở gọi điện thoại. Tiểu đồng chí, các ngươi xảy ra chuyện gì? Phía ta bên này bắt được số liệu không hoàn toàn a. Vừa nãy một cái tên là Mã Nhiên thanh niên hỏi ta vấn đề. Ta cảm thấy rất đột nhiên. Không có phòng bị, không biết nên làm sao đáp. Ta lúng túng không xấu hổ không đáng kể. Ném chính là chúng ta người của Thảo Lư học xã. Ta khuyên các ngươi, chấm ngoặc kép, lay bla, bị phun đến máu chó đầy đầu nhân viên nghiên cứu biểu thị oan ức. Mã Nhiên cũng hoàn toàn có thể lý giải phần này oan ức. Rốt cuộc, nội khí cấp bậc thứ này cùng tự thân sức chiến đấu thành tỷ lệ thuận quan hệ. Nhưng không ý nghĩa cấp bậc cao liền nhất định cường. Sức chiến đấu cùng thuộc tính số liệu, cùng thể trọng, tuổi tác, giới tính, cơ sở tố chất thân thể, gen khắp mọi mặt đều tồn tại lớn vô cùng liên quan. Một cái thể trọng 70 cân, thân cao 1m4, năm nhị đoạn nhược gà, đánh thắng được thể trọng 180 cân, thân cao 1m9 nhất đoạn cơ thịt mãnh nam sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Sở dĩ sức mạnh, tốc độ loại này số liệu, cũng rất khó chắc tính ra một cái thống nhất tiêu chuẩn. Không tồn tại, nội khí nhất đoạn sức mạnh 100 cân, nhị đoạn sức mạnh 150 cân. Lấy này tăng lên, lời giải thích, hiện thực không phải máy vi tính trò chơi. Nội khí với thân thể người thuộc tính ảnh hưởng, cũng không là cố định trị số, cũng không phải tỷ lệ phần trăm tăng cường. Chịu đến rất nhiều nhân tố quấy rầy. Ha ha ha ha, 58 phút, cái thứ nhất khiếu huyệt tính ra đến rồi. Tô Sắc Vi từ trên băng ghế nhỏ nhảy lên một cái. Dẫn tới tổ thứ hai rất nhiều thành viên trợn mắt nhìn. Xin lỗi, xin lỗi. Các vị ca ca tỷ tỷ các đệ đệ muội muội, ta không phải cố ý. Tô Sắc Vi hai tay tạo thành chữ thập, le lưỡi một cái, bán manh xin lỗi. Ta không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên là cái thứ nhất tính ra đến. Xấu hổ a, hì hì, chấm ngoặc kép, các xã viên cảm giác như là trong miệng bị nhét vào đống phân một dạng buồn nôn. Thật tốt một câu nói, từ trong miệng nàng nói ra, làm sao liền như thế để người khó chịu đây. Bên ngoài học đường Hoàng xã trưởng được báo cáo sau, lập tức cúp điện thoại, tiểu chạy vào, hắn tâm tình kích động. Sắc mặt ửng hồng, cái gì, 58 phút, quốc nội ghi chép nhanh nhất, là thanh liên học xã Chu Hàm Dịch, 60 phút chắc tính ra một cái khiếu huyệt, có chút người tồn tại, vốn là vì kéo cao giá trị bình quân hạn mức tối đa. Không tới một giờ, liền chắc tính ra một cái khiếu huyệt, có thể nói, không, Tô Sắc Phi chính là hiện nay quốc nội ghi chép bên trong, nhanh nhất một cái. Hoàng xã trưởng tiến vào học đường sau, nhóm thứ hai các xã viên cũng đều hoàn thành rồi lần đầu chắc tính. Bọn họ đều còn cần lại đến một vòng, mới có thể thành công chắc ra trong cơ thể mình cái thứ nhất khiếu huyệt phương vị vị trí. Sau đó, mới có thể được sự giúp đỡ của Hắc Nham Bia, để luyện ra luồng thứ nhất nội khí. Vạn Hải Hào giống như Đồng Hoài Minh, đều chênh lệch như vậy điểm, khoảng chừng còn cần khoảng một tiếng. Mới có thể chắc tính ra cái thứ nhất khiếu huyệt. Đây là một thiên tài a. Lão Hoàng trên mặt tràn ra nụ cười. Càng xem Tô Sắc Phi, càng là cảm thấy tiểu cô nương này được người ta yêu thích. Vốn là hắn là càng coi trọng Mã Nhiên. Rốt cuộc Mã Nhiên là duy nhất một cái lâm thời kiểm tra khảo mãn phân học sinh cấp 3. Bây giờ nhìn lại, Tô Sắc Phi tựa hồ đi đầu một bước. Ở võ đạo phương diện thiên phú phải mạnh hơn một chút. Đợi lát nữa cùng ngài tán gẫu ha, ta trước tiên đi theo bằng hữu nói hai câu. Tô Sắc Phi qua loa lão Hoàng một câu, chợt bước nhẹ nhàng bước nhỏ đi tới bên người Mã Nhiên. Nàng ánh mắt sáng quắc, bên trong đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh, đắc ý vô cùng. Thu hoạch thế nào? Có cái gì chỗ không hiểu? Có thể tới hỏi ta à? Trời quang rồi, mưa tạnh rồi, Tường Vi cảm giác mình lại được rồi. Nghe nói như thế, Mã Nhiên đuôi lông mày hơi nhíu. Suy nghĩ chốc lát, trầm giọng nói. 512 khiếu huyệt, toàn bộ chắc tính xong xuôi. Chấm hỏi, Tô Sắc Vi đầy mặt mờ mịt. Nàng mở ra hai tay, xoa xoa lỗ tai. Ta vừa nãy thật giống đột nhiên điếc rơi mất. Ngươi lặp lại lần nữa. Khà khà khà, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.